Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 504, chương 504, ra mắt một dạng đến. Hakuhakukai, ồn ào, theo gió dạo rực. Ba quỷ viên quyệt biển mây liên tiếp đến. Phổ tả làm ra một bộ làm lòng người tinh chập chờn. Quý phi đồ sộ mênh mông chi cảnh. Đây coi là đã lâu gặp lại à. Chấm ngoặc kép, ngụy trang thành đại hình mua bán thuyền mũi tàu. Bọc lại ở màu trắng áo khoác ngoài xuống nam nhân tự lẩm bẩm. Lần trước tới nơi này, hắn Katakuri hay lại là tù nhân tới. Phương xa vân thiên tiếp nhận cuối. Tòa kia thẳng vào trong mây tháp cao. Ở ánh mặt trời chiếu khắp xuống tản ra lấp lánh quang mang. Nhắc nhở toàn bộ đến nhân. Nó là ở chỗ đó, quan sát thế gian này hết thảy. Đây là người kiến tạo ngạo mạn, cũng là chưa bao giờ che giấu qua. Trần trụi dã vọng, cũng không biết những thứ kia tự xưng là thần chi hậu duệ thiên long nhân. Có hay không một ngày có thể tự mình thấy này công khai khiêu khích bọn họ vị một màn. Cuối cùng sẽ có một ngày, chấm ngoặc kép, ta muốn đem đáng ghét này địa phương phá hủy hầu như không còn. Đem giao phó cho qua chính mình thất bại đám người này đánh rớt đám mây. Hung hăng dẫm vào bùn lầy đất đai. Đưa vào đáy biển vực sâu cuối. Katakuri có lòng tin như vậy. Dù là nắm trong tay quốc gia này nhân. Bây giờ đã hoàn thành thức tỉnh. Đi thông báo đám công chúa bọn họ. Chuẩn bị một chút. Chúng ta mục đích đến. Dạ. Katakuri đại nhân. Nhanh nhanh rời đi lính gác. Dưới chân lại có vài phần không kịp chờ đợi. Này thật đáng sợ. Hắn thân là Queen thân binh hộ vệ đã nhiều năm, cũng từng bước một làm chứng Katakuri quá trình trưởng thành. Cái này cường đại, thành thục, tự tin mà hoàn mỹ nam nhân, chưa từng đối ngoại hiển lộ qua như thế khí tức âm u. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được hộ vệ vội vàng bước chân, Katakuri phát ra cười khẽ. Đa số người coi hắn là Salus gia tộc cao nhất kiệt tác. Gọi hắn là phần lưng từ không chạm đất, nam nhân. Cấp cho hắn cuồng nhiệt kính yêu cùng sùng bái. Ai có thể lại rõ ràng. Hắn làm cho này phần hoàn mỹ. Trả ra bao nhiêu đánh đổi. Lại vừa là tại sao phải như thế bỏ ra đây. Katakuri kaka, chấm ngoặc kép, phía sau truyền tới ôn nhu kêu. Để cho trong lòng Katakuri lung tung như thủy triều rút đi. Thất bại cũng không đáng sợ. Mấu chốt là người có thể hay không một lần nữa đứng lên. Thẻ này tháp Germany, smooth đi các nàng ba cái đây. Xoay người Katakuri, lộ ra tràn đầy ánh mặt trời mỉm cười. Người mặc màu hồng nhạt trăm điệp áo đầm. Mi thanh mục tú thiếu nữ tóc tím trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi ca trên người anh phần kia cô độc, cô đơn, chẳng nhẽ chỉ là ảo giác sao? Các nàng muốn cho ngươi hỗ trợ đi nhìn một chút, mặc cái gì dạng quần áo tương đối khá, chấm ngoặc kép, đè xuống nghi ngờ trong lòng thẻ này tháp Germany, giọng hơi có bất đắc dĩ, nàng những thứ này bọn muội muội quá nhỏ, căn bản cũng không minh bạch tiếp theo ăn mặc càng xuất chúng, liền càng nguy hiểm. Cô gái thích trưng diện là thiên tính. Thẻ này tháp Germany, chấm ngoặc kép, đi tới cửa khoang trước Katakuri nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ mái tóc. Làm khó ngươi, nếu như bọn họ đem tới khi phụ ngươi, nhớ nói cho ca ca, vô luận người ở chỗ nào ta đều sẽ chạy tới. Ừ, cảm ơn anh, ấm áp lời nói rót vào buồng tim. Nụ cười vui vẻ nở rộ ở thẻ này tháp Germany xinh đẹp trên dung nhan. Có ca ca ở, có lẽ lấy chồng ở xa tha hương cũng không phải hư như vậy. Ba lông đảo bến tàu, Katakuri ca ca, bến tàu trước, thật giống như không có cái đó kêu rách. Ta xem một chút, thật a, chúng ta rõ ràng đã trước thời hạn phát ra thông báo. Cố ý đi, thật là đáng ghét ra hỏa. Ta đột nhiên không muốn đi. Ở thuyền bè sắp đến gần bến tàu đồng thời. Smoothie ba tỷ muội cũng phát hiện bến tàu nơi khác thường. các nàng nhưng là tót lần tót tô công chúa. Đi ra ngoài những quốc gia khác lúc đều là quốc vương tự mình nghênh đón. Nơi đó từng chịu đựng như vậy lãnh ngộ. Ba người các ngươi đừng làm rộn. Đối với phương giàu gì cũng là gia nhập liên bang quốc vương. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Làm việc dĩ nhiên phải có điều cố kỵ. Mặc dù trong lòng cũng có nhàn nhạt khó chịu. Thẻ này Tháp Germany hay lại là lên tiếng ngăn cản bọn muội muội nổi gióa. Lục tỷ, ngươi cái này còn không gả ra ngoài đâu rồi. Liền bắt đầu là đối với Phương Thuyết mà nói a. Đúng vậy, đúng vậy. Greg tên kia cũng quá không thành ý. Chúng ta hẳn quay đầu liền đi. Cho cái này vô lễ ra hỏa một bài học. Ba tỷ muội tức giận bất bình trêu chọc cùng âm dương quái khí. Để cho Katakuri giơ bàn tay lên. Đều an tĩnh chút. Chờ lát nữa kiến Greg. Ta sẽ giúp các ngươi muốn một câu trả lời hợp lý. Tốt tương đương, trăm miệng một lời trả lời bên trong. Thẻ này Tháp Germany cũng nhận được Katakuri, yên tâm giao cho ta, ánh mắt. Nàng chỉ có thể đè xuống thấp thỏm trong lòng, chờ đợi tương lai mình. Rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì đây? Từng có thời gian, nàng vốn cho là mình đem tới vận mệnh. Là đang ở mẫu thân dưới sự an bài tìm một cái thích hợp kết hôn thí sinh. Sau đó ở Toto đảm nhiệm một cái đảo người quản lý. Mặc dù sau khi cưới sinh hoạt khả năng chẳng phải tận như ý người. Nhưng tự do thân thể lại vấn đề không lớn lắm. Nhưng hôm nay sắp lấy chồng ở xa tha hương nơi đất khách quê người không nói. Ở đối phương thực lực cường đại trước mặt. Sợ rằng ngay cả tự do đều không cách nào cất giữ. Chỉ có thể làm cái đẹp mắt cá chậu chim lồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem trên thuyền không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau nghe vào trong tai Becker. Đưa tay sửa sang một chút cổ áo. Salad gia tộc, quả nhiên như theo như đồn đãi như vậy tự đại. Bất quá, thiếu nữ tóc tím kia cuối cùng là đã thành thục. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Đối với Phương Đại Khái chính là mình tương lai thê tử. Với nhau chênh lệch 15 tuổi, trâu già gặm cỏ non sự tình. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ làm. Chấm ngoặc kép, cười nhạt Becker dặm động bước chân. Hướng sắp cập bờ thương thuyền đi tới. Đó cũng không phải cái gì đa xấu hổ sự tình. Chẳng nói tuyệt đại đa số người. Ở có lựa chọn dưới tình huống cũng sẽ chọn một người tuổi còn trẻ mạo mỹ bạn lữ. Mấy vị một đường xa tới khổ cực. Ta là Becker, The Kingdom of Heaven kế toán đại thần. Chấm ngoặc kép, ở Katahuri dẫn mấy người đi xuống bong thuyền lúc. Hai tay tháo cái nón xuống Becker đem bưng ở trước người. Thân thể cung gia không thể kén chọn tinh chuẩn. Dù là gặp quá nhiều cái gọi là người thượng lưu thập. Katahuri đối trước mắt người mặc chính trang Becker cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Chỉ thật là lạnh lùng nói. Lời khách sáo liền miễn. Dẫn đường đi, mời đi theo ta. Đứng dậy Becker quét qua Katakuri bốn người sau lưng. Cũng ở thẻ này Tháp Germany trên mặt có chút dừng lại sau đó xoay người. Như tưởng tượng như vậy kiêu căng. Ở những nam nam nữ nữ này trong mắt. Đại khái cho là chỉ có thiếu gia mới có thể xứng với bọn họ đáp lễ đi. Dĩ nhiên, còn phải cộng thêm Colin thủ tướng. Thế nhân đều biết hắn ở The Kingdom of Heaven địa vị ngang hàng quốc vương. Được vô số người tôn sùng. Một đường không lời, chẳng muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững Becker. Cũng không có phát huy trong ngày thường mạnh vì gạo, bảo vì tiền bản lãnh. Bởi vì hắn biết rõ. Đối đãi những thứ này hải tặc xuất thân vương tử, công chúa a, dùng cùng quý tộc, các thương nhân lui tới một bộ kia là không thể thực hiện được. Lúc này hắn nói càng nhiều, càng khách khí, chỉ có thể càng bị đối với phương coi thường, chẳng giữ yên lặng, để cho bọn họ cũng tỉnh táo một chút, tránh cho chờ lát nữa kiến thiếu gia sau hiểu rõ vấn đề. Xin báo cho bệ hạ một tiếng, khách đến. Ba lông tháp cạnh cung điện khu nhà trước, dừng lại Becker hướng về phía thị vệ mở miệng. Mới vừa rồi Katakuri tựa hồ nói muốn một giao phó,